Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 581, chương 581, ép khô tô thánh. Luther tập đoàn, tầng cao nhất tổng tài văn phòng, Lea Luther chính chuyên chú cúi đầu xử lý văn bản tài liệu. Một đôi tay phi thường đột ngột khoác lên trên vai của nàng để cho nàng đột nhiên cứng đờ. Khẽ ngẩng đầu, Lena Luther không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, ngược lại khóe miệng không tự chủ dương lên. Còn tưởng rằng ngươi sẽ bồi Supergirl đây, tìm ta có việc, liền đoán được là ta a. Sau lưng Tô Thánh quay người đi tới, tiện tay đem một sợi dây chuyền ném vào trên bàn, tặng cho ta. Lena Luther nhận lấy hiếu kỳ hỏi, nghĩ như thế nào đưa ta dây chuyền? Ta có thể không nhớ rõ ngươi là như vậy lãng mạn người. Liền xem như, hẳn là cũng không cần thiết cùng ta chơi lãng mạn a. Đương nhiên, Tô Thánh khẽ cười nói, ta am hiểu hơn đem người đặt tại trên bàn trực tiếp làm chuyện ta muốn làm, cho nên, đây là cái gì? Lena Luther lại hỏi, chiến y. Ta dùng trên cái thế giới này không có kim loại vật liệu cùng với biến hình hạt cùng kỹ thuật nano làm thành chiến y, vân tay đã ghi vào, ngươi đeo lên sau có thể ấn 3 giây đồng hồ. Tô Thánh nói ra, Lena Luther nửa tin nửa ngờ đeo lên vòng cổ ấn 3 giây đồng hồ. Trong phút chốc, vòng cổ biến hình, trong nháy mắt một bộ màu xanh sẫm chiến y trùm lên Lena Luther trên thân. Đồng thời trong chiến y hệ thống trí năng khởi động, mà thanh âm cùng Tô Thánh giống như đúc. Cái này hệ thống trí năng là Tô Thánh căn cứ Gideon cùng Indigo năng lực tổng hợp sau biên viết ra. Thuận tiện điều khiển chiến y, dù sao không có hệ điều hành mà nói chiến y hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều cùng mặc sắt thép áo giáp. Không có gì khác biệt, coi như thủ đoạn thao tác cũng sẽ vô cùng rườm rà. Đáng nhắc tới chính là Lena Luther chiến y kiểu dáng Tô Thánh là dựa theo manga bên trong Lex Luther chiến y làm. Lena Luther nghiên cứu chốc lát, kiềm chế tò mò trong lòng cùng kinh ngạc thu hồi chiến y. Làm sao đột nhiên nghĩ tới đưa ta cái này? Ban thưởng ngươi an phận thủ thường. Tô Thánh cười nói, có đúng không? Ta thế nào cảm giác đây là vì ngươi thủ thân ban thưởng đây? Lena Luther cười tủm tỉm nói ra. Tô Thánh nhún nhún vai, không có cách nào a. Ta như vậy bận bịu nữ nhân lại nhiều như vậy, dù sao cũng phải làm chút cái gì nhắc nhở các ngươi ta tồn tại nha. Trừ bỏ chiến y, còn có hai dạng đồ vật ta bắt đầu mong đợi, cái này gọi là hát xếp hớp, dùng qua có thể tăng cường rất nhiều ngươi thân thể tố chất cùng tốc độ nhanh nhẹn, tương tự một loại cường hóa tề, thí nghiệm qua không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Đây là ta từ một cái có thể có được tự lành năng lực trường sinh bất lão gia hỏa trên người lấy ra. Gen năng lực, cái này liều thuốc tự lành tính sẽ không quá mạnh nhưng lại có thể nhường ngươi sống 800 đến 1000 năm. Sẽ không trở nên già. Ta còn đang nghiên cứu một loại khác đồ vật. Nếu như thành công đại khái, có thể trường sinh bất tử thanh xuân mãi mãi. Chuyện này với các ngươi nữ nhân mà nói hẳn rất có lực hấp dẫn a. Tô Thánh cười tủm tỉm nói ra. Lena Arthur tuy nhiên giật mình nhưng lại tương đối chấn định, có đúng không? Ta thế nào cảm giác không phải ta mà là vì chính ngươi đây? Trải qua một lần liền phải vĩnh sinh thuộc về ngươi. Nếu như chỉ là một hai cái còn tốt, nhưng hết lần này tới lần khác nữ nhân của ngươi nhiều lắm. Có thể vĩnh viễn còn sống chắc chắn cũng không ít, cho nên coi như đã sớm bị ngươi quên cũng phải vĩnh viễn vì ngươi thủ thân a. Ngươi muốn cự tuyệt sao? Tô Thánh nhàn nhạt hỏi. Lena Luther nở nụ cười xinh đẹp. Vì sao cự tuyệt? Ta đối với nói chuyện yêu đương không có bất kỳ hứng thú gì. Tất nhiên ta có đầy đủ thời gian cùng an toàn bảo hộ. Ta nghĩ ta có thể nghiên cứu càng nhiều hạng mục, thăm dò càng nhiều không biết. Khoa học cuồng nhân không thể trêu vào. Tô Thánh cười cười đem mấy thứ lưu lại. Bình thường phục dụng là được rồi. Chờ chút, nhìn thấy Tô Thánh tựa hồ muốn đi lên, Na Luther kêu hắn lại, liền định như vậy đi rồi sao? Không có ý định làm chút cái gì. Ngươi không trở lại vì ngươi thủ thân thì cũng thôi đi. Ngươi trở về chẳng lẽ không nên thỏa mãn một lần ta sao? Ta cũng là có cần. Tô Thánh ngược lại là không nghĩ tới Lena Luther sẽ chủ động yêu cầu. Bất quá không có tâm bệnh. Phòng làm việc cửa sổ sát đất màn bị buông xuống. Khóa cửa lên, Lena Luther rất đại khí cũng rất hào phóng cùng Tô Thánh bắt đầu hơn một giờ sau mới kết thúc. Tô Thánh thản nhiên ly khai phòng làm việc của nàng. Lena Luther khóe miệng lại dương lên một nụ cười. Biết rõ nữ nhân của ngươi nhiều, nhưng ngươi từng tái đi qua, nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Lena Luther không phải loại kia xoắn suýt người, đối với nói chuyện yêu đương cũng không có hứng thú gì. Tô Thánh có thể nghĩ đến bản thân cho chính mình đưa tới đồ vật, nàng vẫn rất cao hứng. Dù sao không có người ưa thích bị xem nhẹ, nhất là nàng như vậy hiếu thắng tính cách. Cho nên ép khô Tô Thánh chỉ là một cái nho nhỏ thủ đoạn phản kích thôi. Nàng tin tưởng những người khác cũng sẽ không để Tô Thánh đưa xong đồ vật liền dễ dàng rời đi. Mà trên thực tế cũng xác thực như thế. Tô Thánh đem Lucy lên hẹn đi ra. Đồng dạng là Vibranium chế luyện cơ giáp. Hát xếp hớp, tự lành thừa số 3 kiện bộ. Có thể dù là Lucy lên là vụng trộm từ D, E. O bên trong chạy đến cũng vẫn như cũ không để Tô Thánh nhanh như vậy liền đi. Cái tiếp theo Tô Thánh lúc đầu định tìm Alex. Tuy nhiên không ngủ qua nhưng là ôm qua không phải sao. Bất quá lại sớm bị Yellow Lantern Siobhan McDougal tìm đến. Tuy nhiên không cho Siobhan McDougal chuẩn bị 3 kiện bộ. Nhưng Siobhan McDougal lại không buông tha Tô Thánh. Tử chiên ngạch đà. Quả thực là lại ép Tô Thánh hơn một giờ. Tô Thánh có chút u buồn. Nếu như là cùng đi mà nói đến không có gì. Nhưng từng cái đến, ép khô bản thân không đến mức. Nhưng trên tinh thần giác quan bên trên làm sao như vậy khó chịu đây. Alex trước thả vừa thả a. Tô Thánh lộn đường trở về biệt thự. Kết quả vừa mới trở về không bao lâu Supergirl Kara trở về. Nàng cái này tràn đầy phấn khởi trở về. Tô Thánh có thể nói không sao. Tuy nhiên hào hứng không tính quá cao cũng không chịu nổi Kara chủ động. Kết quả, một đêm lại như vậy đi qua. Có một cái chớp mắt như vậy Tô Thánh có chút hoảng hốt. Các nàng rốt cuộc là bản thân gối ôm a, hay là bản thân trở thành các nàng gối ôm? Đương nhiên Tô Thánh cái này cảm thán đơn thuần là được tiện nghi còn khoe mẽ. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại Kara theo thường lệ đi trước D, E, O Tô Thánh tắm rửa một cái ăn Kara. Chuẩn bị cho hắn bữa sáng dự định trước nghiên cứu Warp chiến y. Chờ lúc xế chiều lại đi tìm Alex. Nhưng, như thế nào cũng không nghĩ đến. Alex vậy mà chủ động tìm tới. Ăn mặc chiến giáp, Alex trực tiếp từ ban công bay vào rơi xuống đất. Thu hồi chiến y, Alex vừa muốn mở miệng liền gặp được Tô Thánh vẻ mặt cổ quái. Không cần nói, cởi quần áo a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.